Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Trong thành ngoài thành. Chiến chiến chiến chiến. Bạch Liên Địa Tàng. Long Huyền Tà sửng sốt một chút. Các hạ cùng Ma Môn Chí Tôn Ma Phật là quan hệ như thế nào? Hạ Cực thản nhiên nói, hắn là quá khứ ta là hiện tại hắn. Nơi xa, Đường Giác mỉm cười nhìn xem này Phương, hắn là không có chút nào lo lắng bị trùng điệp vây quanh người thần bí. Về phần Trương Đạo Lâm thì là lộ ra lần thứ hai chấn kinh. Không chỉ có như thế, mà hiện ra chút uể oải, lại là âm ti a, âm ti vòng trong, đến tột cùng đều là một chút cái dạng gì quái vật. Hắn có chút tuyệt vọng. Long Huyền Tà hỏi, địa môn âm ti, Hạ Cực không lại trả lời. Hắn chỉ là xác thực bảo đảm mình thanh âm bị nơi này tất cả mọi người nghe được. Là có thể, trước mặt người còn chưa có tư cách để hắn làm ra hai lần giải thích. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tiến vào chính đề, hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Ngươi qua giới. Long Huyền Tà lạnh hừ một tiếng, lắc đầu, ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Vừa dứt lời, sau lưng hai tên tráng hán chợt trong miệng nói lẩm bẩm. Chợt tại cực ngắn thời gian bên trong, hai người lộ ra mỏi mệt suy yếu chi sắc, mà hai đạo kim cương sử đã bắn ra. Cái này hai đạo kim cương sử rút hụt hai người tất cả lực lượng. Long Huyền Tà sớm có dự cảm, xông về phía trước ra, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm huyết vụ, như tà giống như ma. Song tay vồ một cái kia từ sau xông đến như bay kim cương sử, phát ra nổi giận gầm rú. Theo quát lớn, hắn trên nắm tay quấn quanh màu đen băng vải bắt đầu thiêu đốt. Huyết sắc phạn văn bắt đầu hòa tan, hắn nắm đấm bắt đầu biến ảo, như bị cây mây, hồng xà huyết sắc quấn quanh, trong nháy mắt bành trướng. Đây chính là trước đó thủ nhà nói tới nhiên huyết bí võ. Máu kim cương, bành bành, Long Huyền Tà chạy nước rút thời điểm, thân hình vậy tại kịch liệt cất cao, nhất là hai nắm đấm, to bằng cái bát, bồn lớn. Ngay sau đó giống như huyết hồng tượng vó mang theo một chuỗi mà pháo nổ vang, đánh phía đình nghỉ mát bên ngoài người thần bí. Hắn đã sớm nghe nói địa tàng có thể biến thân, nhưng cái này lại như thế nào? Hắn cũng có thể à? Người trong giang hồ đều hiện ra chút vẻ chấn động. Xem ra cái này Long Quyền Môn có thể tại phương Nam quật khởi cũng không phải ngẫu nhiên. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay là ta sân khấu, tránh ra cho ta. Bành bành, Long Huyền Tà chỗ đạp qua chỗ, cỏ dài nhao nhao sụp đổ, mặt đất nham thạch vậy bắt đầu nổ tung. Hạ Cực bình tĩnh nhìn xem cái kia đạo vọt tới huyết ảnh. Tay phải hắn hai ngón cùng nổi lên, một điểm mi tâm, trong Nê Hoàn Cung giấu nguyên thần. Mà hắc ám tiểu nhân diễn hóa màu đỏ ba đầu sáu tay quái anh đã tiêu hóa trước đó thủ gia vị kia nguyên thần, bây giờ tựa hồ còn chưa ăn no, chính tham lam địa ra bên ngoài nhìn quanh, có chút dương lên. Ba đầu sáu tay kinh khủng quái anh tham lam địa tấn công mà ra. Lần này, nó quanh thân làn da so trước đó càng đỏ lên chút. Nguyên thần nhất niệm đã nhìn chằm chằm cái kia Long Huyền Tà mi tâm đỏ rực, tựa hồ so trước đó lớn một điểm. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Quái anh nuốt nước miếng, nhất niệm chớp động, quái anh trong nháy mắt nhào tới chỗ mi tâm. Sáu tay hợp lại, trung ương khuôn mặt miệng rộng mở ra khoa trương biên độ, cắn vào, ra sức kéo một cái, thôn thần. Cái kia cố định tại trong thân thể nguyên thần không chịu nổi xé rách, cuối cùng cũng bị giật xuống, nuốt vào quái anh trong bụng. Trong mắt mọi người, cái kia Long Huyền Tà tựa như là đã mất đi lực lượng. Nguyên bản cực mạnh trùng kích chi thế, bất quá là mang theo hắn té nhào trên mặt đất, trùng điệp lăn mười mấy vòng, mà chất chứa bí pháp kim cương sử thì là mất sức nắm mà tuột tay. Một cái đụng nát hòn đá, một cái thì là bay vụt ra mấy trăm mét mới dừng lại. Rơi xuống mặt đất, lặng ngắt như tờ, đây là có chuyện gì? Từ đầu đến cuối, cái kia Bạch Liên Địa Tàng liền một mực tại trong đình. Nhưng Long Huyền Tà lại hiển nhiên chết, hai người khác thì là co quắp ngã xuống đất. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm trù. Đường Hồng Ngư chấn kinh xem lấy một màn này, nàng đầu óc trống rỗng, bởi vì nàng chưa hề muốn qua đời bên trên tồn tại loại này lực lượng. Mà lúc này, nam nhân kia khàn giọng mà mang theo từ tính thanh âm để nàng lại có chút linh hồn. Không cần qua giới, xoát xoát xoát xoát, đám người vội vàng nhìn xem mặt đất cái kia một đạo bị đơn giản vẽ ra khe rãnh. Cấp tốc lui về sau, đạo này dây chính là sinh tử dây, lui thì sinh, qua thầy chú biết. Ngày kế tiếp ban ngày thời gian, hết thầy phẳng phất là bình yên vô sự. Hạ Cực lẳng lặng tại bên dòng suối thả câu, bên cạnh thân còn có đống lửa, quanh người hắn hơn 10 dặm là triệt để khu không người. Về phần ý đồ từ cái khác cửa thành vụng trộm vào thành cường giả, đều sẽ bị hắn lấy cực nhanh tốc độ quấn đi tiến hành chém giết. Hai viên địa nhãn vậy đã rút ra trở về, điểm cắm tại cái khác cửa thành, dần ra, tất cả xuyên qua đệ nhất trọng, dự phán ngăn cản, cao thủ đều tự phát địa hội tụ đến cửa tây. Vào đêm, Thiên Khuyết thành bên trong phát sinh một kiện đại sự, đêm khuya hoàng cung truyền đến nhọn lệ hồ ly thét lên. Một tiếng này hồ ly gọi làm người ta sợ hãi vô cùng. Khói đen trùng thiên, lòng người bàng hoàng bên trong. Tam hoàng tử từ thâm cung dậm chân mà ra, trong tay hái lấy một viên chưa nhắm mắt hồ ly đầu. Sau lưng hắn thì theo thứ tự là đạo tông cường giả, cùng thần châu tiên, Triệu Huyền Y một chi đội ngũ túc sát vô cùng. Ở bên hộ tống, trong cung, Vũ Lâm quân tân vô hồn quả nhiên cũng là xuất thủ. Tại thời khắc mấu chốt, 10 năm trượng quân hồn cự nhân một búa chặn lại hồ ly đường lui. Này mới khiến đằng sau đuổi tới Triệu Huyền Y một thương phá thể. Tửu kiếm tiên lấy binh phù một kiếm 30 mét, xa xa chém giết hồ ly tinh kia mưu toan bỏ trốn yêu hồn. Khi hồ ly đầu bị ném tại vương đô chỗ trên hình dài lúc, dân chúng vây xem bắt đầu phát ra reo hò. Tam hoàng tử khóe môi lộ ra một vòng cười, hết thảy đều tại khống chế. Phụ hoàng quả nhiên bị yêu khí gây thương tích, bệnh tình tăng thêm, như vậy, ngày mai, đầu tiên là phong tỏa cùng giám thị, nhìn xem có ai sẽ nhảy ra, xuống dưới nữa liền là quét sạch dư nghiệt, cùng toàn cục khống chế. Hắn làm người làm việc giống như đánh cờ, rất có chương pháp, rất có giới hạn. Cho nên hắn có thể làm càn không chút khách khí đi đắc tội Tiêu Giao Vương. Nhưng lại đối hình bộ thị lang cái này chút lão thần cực kỳ tôn kính. Rất nhiều chuyện Triệu Huyền Y tự nhiên vậy nhìn ở trong mắt. Thậm chí tân vô hồn vậy hiểu. Nhưng hai người cũng chưa từng mở miệng. Cái này đại chu quá cần một vị nhân vật cường thế đến phục hưng. Cái này đại chu tựa như theo thiên tử già đi mà già đi. Cho dù Hoàng Phi Hùng mang theo 50.000 đại quân càn quét giang hồ, thanh trừ ma giáo, nhưng vẫn cho người một loại sa sút tinh thần cảm giác. Đó là một loại khuyết thiếu vương giả, khuyết thiếu linh hồn cảm giác. Có lẽ, cái này cái linh hồn liền là Cơ Trường Minh. Ngươi tại làm cái gì? Cơ Trường Nhạc nhìn xem mình trong sân cái kia mang theo hắc bạch vô thường mặt nạ người nhỏ bé. Đang tại dựng kinh khủng đồ vật, đầu tiên là chắp vá báo khôi lỗi, loại này định chế khôi lỗi hiển nhiên không phải vì tồn thiện ý mà phát minh ra đến, mà cái kia người nhỏ bé trực tiếp đem khôi lỗi vỏ bọc bên trong cất giấu ám khí bí trong màng ám khí toàn bộ lấy ra, từng bước đổi lại súng ống, mỗi cái súng ống đều phối đầy đạn, nàng đã đảo cổ cả ngày, tay giống như tàn ảnh động lên, cực nhanh, cơ hồ nhìn cũng không nhìn liền bắt đầu lắp ráp. Loại năng lực này, tựa hồ bẩm sinh, khó có thể tưởng tượng. Cái này cả ngày công phu, cái kia gần như cao 3-4 mét kim loại báo khôi lỗi đã ra dáng. Đầy người đều là đen xì cửa hang. Những cửa động này bị thoa lên đồng tiền vằn đen, tựa như là cái màu đen kim tiễn báo. Chỉ bất quá, cái này kim tiễn báo mỗi một cái vằn đen thì là một cái họng súng. Mà cái này báo trong bụng tràn đầy đạn. Thứ này, đơn giản chính là vì nghiền ép mà tồn tại. Nữ tử kia tựa như nắm trong tay cái gì khó lường lực lượng. Cái kia nguyên bản bất quá tử vật khôi lỗi tại trong tay nàng đã hóa thân thành đằng đằng sát khí. Hung thú, cuối cùng, mang theo hắc bạch vô thường mặt nạ nữ tử cũng không tị hiềm. Thối lui hai bước, đứng ở cái này giấu đầy súng ống khôi lỗi báo trước mặt. Tay trái giơ lên, tại cơ trường nhạc sợ hãi trong ánh mắt. Cái kia tay trái biến thành tối tăm, sền sệt, tràn đầy tĩnh mịch. Mực đoàn, bành, một tiếng đánh vào cái kia khôi lỗi báo trên mặt. Mà mực nước lấy một loại quỷ dị trạng thái, thẩm thấu tiến vào cái này khôi lỗi trong thân thể, xương cốt, ở giữa, giống như nước nhập đất khô. Cái này khôi lỗi lập tức sống lại, nguyên bản lộ ở bên ngoài, vằn họng súng, cũng là trở thành chân chính màu đen vằn. Sau một khắc, cái kia báo bên ngoài vậy mà bắt đầu sinh ra một chút thịt đến. Cơ trưởng nhạc đơn giản nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không biết mình cái này hơn 20 năm là thế nào sống tới. Cái này, đây là mình nhận biết thế giới sao? Kỳ thật cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì lực lượng này, vốn cũng không thuộc về nhân gian. Thậm chí không thuộc về trên trời. Lại qua một ngày, tụ tập tại Thiên Khuyết Thành ngoại nhân càng ngày càng nhiều. Đã là đạt đến 300-400 người, không tin tà cường giả thi thể đều nằm ngang ở biên giới chỗ. Còn lại thì là nửa bước khó đi, mà một trận ẩn nấp chạm mặt đang tiến hành. Giống như Tiêu Anh trước đó nói qua, thôn của nàng bên trong người đều là dùng một loại con cá dạng cơ quan tiến hành truyền lời. Hiển nhiên dạng này thần dị đưa tin cơ quan là tồn tại. Tại không người có thể nghe được trong khu vực. Trong thành yêu ma chưa trừ. Ngươi vì sao biết? Chân chính đại yêu là hoàng hậu. Ta tại Đông Hải 7 năm. Tự nhiên có tin tức con đường. Ta cảm giác ta tông kiếm tiên chưa từng nhập thiên khuyết. Bị ngăn cản. Biết là ai sao? Không biết. Nhưng người này vô cùng cường đại. Ngươi vì sao biết? Một tay che thiên, một người vây thành, không cường a. Một bên khác trầm mặc hội, hiển nhiên hiểu rõ ra. Theo lý thuyết, thần châu tiên nhiều lắm là chỉ có thể kéo tới mấy vạn võ lâm cường giả. Nhưng mà thanh thế mạnh mẽ biến lớn, từ đơn phương đi trảm yêu trừ ma, đi diệt trừ đối lập, biến thành toàn bộ võ lâm dung chuyển. 90% lấy bên trên người trong giang hồ bị ngăn ở bên ngoài. Chân chính tiến vào thì sẽ gặp phải một người. Cũng bởi vì cái kia một người, tất cả mọi người đều không thể vào thành. Cái này chẳng phải là một tay che thiên. Chẳng phải là một người vây thành. Kỳ thật, đạo sĩ truyền về, người này tự xưng Bạch Liên Địa Tàng. Ma Phật Địa Tàng, vì sao là Bạch Liên Địa Tàng? Bởi vì làn da trắng da, vì sao không đổi xanh? Khụ khụ, trở lại chuyện chính, ngươi tới tìm ta, là vì để ta giúp ngươi vào thành a? Vâng, kỳ thật, chính đạo minh chủ thần châu tiên vậy có át chủ bài. Hắn, cũng không thuần túy, mà hắn tại trong thành. Bất kể như thế nào, ta cần vào thành thấy thiên tử. Cũng muốn ở trước mặt hắn đem cái kia lừa gạt hắn hơn 10 năm hạ ninh. Cho tại chỗ chạm đầu. Vì hắn tiết hận, dạng này mới không uổng công quân thần một trận. Người lúc tuổi còn trẻ thiếu ta nhân tình không nên quên. Nếu như là hàng yêu trừ ma bản điểm, kiếm tiên là đầy đủ rồi. Nhưng nếu như là vì nhân tình kia, vì ngươi đạo tâm không thua thiệt, ngươi nên giúp ta. Trầm mặc thật lâu, lão đạo tại phía xa đỉnh núi, nhìn trắng như tuyết tuyết trắng, nhìn nhà nhà đốt đèn, canh đồng tia trở thành tóc bạc. Hắn biết mình gánh vác sứ mệnh, vậy biết mình hạ phàm là vì sao mà đến. Nhưng lúc này, hắn không thể không ra tay, bởi vì đối người tu đạo mà nói, nhân quả là vấn đề lớn nhất. Hắn lúc tuổi còn trẻ thiếu người kia một cái nhân quả, hôm nay chính là trả hắn a. Nghĩ đến, lão đạo đứng dậy, thân hình khẽ động, một cỗ huyền diệu gần như thần thoại lực lượng xuất hiện tại hắn quanh thân. Lại mấy bước, người đã đạp qua trắng như tuyết núi tuyết, xuất hiện tại cái này Côn Luân Đại Sơn nơi chân núi. Lại cử động mấy bước, đã ở một cái vào đêm tiểu trong trấn, núp ở nơi hẻo lánh tử quỷ nhìn thấy hắn nhịn không được phát ra hoảng sợ tiếng kêu, quỷ a. Ngoặc kép, lại cử động, thì là một tòa thị vệ tuần sát sơn thành cửa tây. Cái này sơn thành xây dựa lưng vào núi, rất là nguy nga. Lão đạo lờ mờ còn nhớ rõ lúc tuổi còn trẻ ở chỗ này trừ yêu một chút chuyện cũ. Hắn khóe môi lộ ra chút cười, lại đạp một bước, người lại biến mất tại chỗ. Ở nhân gian, hắn là đương kim Côn Luân Đạo Tông Tông Chủ. Tên hắn vậy nhớ kỹ không rõ lắm, dù sao người khác gọi hắn là Tông Chủ, mà hắn xưng hô mình là lão đạo. Biết càng nhiều, liền càng không muốn sống quá rõ. Dùng thân phận tới làm danh tự rất tốt. Lão đạo cái này thân pháp cũng không phải là dựa vào địa hành phù, phù lục, mà là thuần túy huyền công. Đây là huyền công tu luyện đến tầng 13 thứ 2 về sau mới có hiệu quả. Những năm này, hắn từ bỏ trực tiếp thiên nhân năm hạn nguyên thần pháp tu hành, chỉ là đi tới cái này gian nan nhất đường đi. Bởi vì chỉ có tại trở thành tiên nhân về sau, mới sẽ minh bạch, khó khăn nhất đường, thường thường mới là chính xác đường. Lại một lần, hắn sao khả năng hiện tại liền đi cái kia nuốt đan nuôi nguyên đường. Trước tờ mờ sáng, là người buồn ngủ sâu nhất thời điểm, cũng là thích khách nhất sinh động thời điểm. Một cái tiểu thái giám khêu đèn cúi đầu, tại Ngọc Thạch Long Tích bên trên nhanh chóng hướng về cửa cung đi đến. Hắn cần phải đi xem xét đồ ăn sáng chuẩn bị, sau đó liền là thiên tử hoàng hậu còn có đám nương nương dùng bữa thời gian. Hắn rất hiểu chuyện, cực kỳ phù hợp quy củ địa thị sát một phen, thúc giục vài câu, sau đó lại là nhanh chóng hướng về hoàng cung cửa nam đi đến. Đồ ăn sáng thời gian, tổng có một ít kén ăn phi tử cần chút đặc thù đồ ăn. Dạng này nhiệm vụ tự nhiên vẫn là rơi vào tiểu thái giám trên đầu. Hắn cần phải tăng tốc bước chân, ra khỏi thành, sau đó chọn mua, lại trở về về. Cái này chút mua về đồ ăn cũng không thể lạnh, nếu không là phải bị hung hăng vả vào miệng tử. Cho nên, phía sau hắn còn theo một tên hỗ trợ cung nữ. Hai người chỉ cần đến ngoại điện sườn đông liền có thể lấy một con ngựa xe. Sau đó ra khỏi thành, cung nữ cũng không nói chuyện, nàng trực tiếp lên xe. Sau đó cung nữ lái xe, tiểu thái giám núp ở trong xe. Xe ngựa liền nhẹ nhàng như vậy địa xuất cung. Trong cung rất loạn, nhưng tam hoàng tử Cơ Trường Minh tại duy trì lấy trật tự. Hắn thực sự quá cực khổ, thiên tử bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Trong cung yêu ma mới trừ, bách phế đái hưng, hắn thì là di chuyển đến đông cung đến xử lý sự vụ. Bây giờ hắn nằm ở trên bàn đã ngủ say. Quang minh chưa lên, hắc ám chưa tiêu, thiên địa vạn vật tắm rửa tại tầng tầng kỳ dị màu xám bên trong. Nguyên bản nên tại trong xe tiểu thái giám bỗng nhiên đi mà quay lại. Hắn dậm chân tại u ám bên trong, không người có thể phát giác, mà lại thời điểm này, vô luận trong cung đã xảy ra chuyện gì, đều không sẽ cùng hắn có quan hệ, bởi vì hắn đang tại ngoài cung chọn mua. Hắn làm qua người đánh xe, ngư dân, còn làm qua rất nhiều người, rất nhiều thân phận, hắn thậm chí có thể so người khác càng giống người khác. Mà lúc này, hắn đã đi tới Tam Hoàng Tử Cơ Trường Minh cung điện bên ngoài. Lại đi qua hai cái cửa ngõ đã đến. Tiểu thái giám tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Không có tiếp tục đi lên phía trước. Hai tay vỗ, bàn tay làn da liền bắt đầu, lốp bốp, địa lật động. Dưới da, lộ ra lại một lớp da da. Mà cái kia lật qua lật lại làn da thì là rất nhanh tạo thành một cái nỏ dài. Cái này lại là thiếp thân khôi lỗi làn da. Kỳ thật cái này sớm có dấu hiệu. Năm đó ở Giang Nam hành đảo bên trên, âm thầm bảo hộ lấy Hạ Cực Bạch hổ hình đường người nhìn thấy, người đánh xe cùng trong xe người. Giao lưu, liền là lợi dụng cái này khôi lỗi làm ra thị giác ảo giác. Tiểu thái giám đứng ở trong bóng tối, nhìn xem một đường cung điện kia cửa hông giấy dầu cửa sổ. Thần thức buông ra, ngắn ngủi khóa chặt, xác nhận một người chính ghé vào đại điện chính giữa trên bàn. Người kia sẽ chỉ là Tam Hoàng Tử. Tiểu thái giám bắt đầu tính toán, chậm rãi híp mắt, vô thanh vô tức địa đem cung nỏ phương hướng nhắm ngay giấy dầu cửa sổ. Lại nhắm ngay cuối cùng người kia. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, bỗng nhiên thần sắc giật giật, liếc mắt, hắn thấy được cách hắn xa vài trăm thước địa phương, một cái ngồi xổm ở trong bóng tối chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn quỷ quyệt báo đen. Một người một báo đối mặt một lát, tiểu thái giám buông xuống cung nỏ, nhanh chóng biến mất, cái kia báo đen vậy nhanh chóng biến mất, nhưng vào lúc này Tam Hoàng Tử cung điện trong đình viện. Tại trước tờ mờ sáng uống tửu thần chậm rãi buông ra nắm chặt kiếm. Tam phương đối cục, vừa chạm vào tức tán, khó bề phân biệt, ngoại thành, sắc trời đã sáng, giang hồ chân chính tinh anh tụ tập tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài. Nghĩ đến như thế nào phá thành, giáo ta bên trong đại đệ tử thiên phú vô song, cơ duyệt vô số, đáng tiếc không ở chỗ này chỗ. Nếu không ngược lại là đi thử xem. Ai, ta cũng vậy, muốn không phải năm ngoái cùng ta cái kia túc địch chém giết, bị nội thương, có lẽ hôm nay ngược lại là có thể đi cùng tiền bối kia qua hai tay. Hiện tại nha, ai, ân, Trường Phong Kiếm Thánh tại sao không nói chuyện? Sư vịch, Kiếm Thánh vừa mới nói, hắn đang nổi lên, chờ dựng dụng ra cảm giác tới. Liền có thể xuất thủ, kiếm khách đều là cái dạng này, kiếm tiên không phải vậy như đá đầu khoanh chân, nhắm mắt nhét tay, không nghe thấy bất động sao? Vậy chúng ta ở chỗ này chờ lấy, chư vị, có thể hội tụ ở đây, ai không phải cái này tại các nơi sàn xe có danh tiếng hào kiệt. Bị một người ngăn trở, các ngươi cam tâm à? Không ai đáp lại hắn, đau đầu. Không tin ta cái này hai ngày đều đã chết. Khó có thể tưởng tượng. Vị kia kinh khủng sát thần. Một người chấn thủ. Căn bản không người có thể đi qua giới hạn nửa bước. Cái kia đạo đường sinh tử. Lui thì sinh. Qua thầy chết. Chưa từng ngoại lệ. Lại qua chút thời gian. Đang ngồi ở chỗ cao trên tảng đá tóc trắng kiếm tiên bỗng nhiên thần sắc giật giật. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Tại mọi người không minh bạch trong ánh mắt, hướng về nơi xa khẽ khom người, đạo si hậu chi hậu giác, cũng vội vàng vỗ vỗ cái mông đứng dậy, mờ mịt tiểu chớp mắt, hắn bỗng nhiên ý thức được ai tới, vội vàng nghiêm nghị cúi đầu, chuyển hướng phương Tây, khom người lễ bái, Trương đạo Lâm cơ linh cực kỳ, hắn tự nhiên vậy sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Nơi đây tự nhiên còn có cái khác đạo môn người. Những người này nhìn thấy kiếm tiên, đạo si đều là như thế diễn xuất. Cơ linh thì là học theo bắt đầu hành lễ. Không cơ linh cũng bị đập đầu trở nên cơ trí. Trong lúc nhất thời, nơi đây xuất hiện cực kỳ cổ quái một màn. Kiếm tiên cầm đầu một đám người hướng về phương Tây lễ bái. Còn lại người trong giang hồ không hiểu ra sao cả. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tử khí từ Tây mà đến, đợi cho kết thúc, một tên tóc trắng xóa, lông mi lại tuổi trẻ lão đạo đã đứng ở kiếm tiên đối diện. Lão đạo mặc vải thô đạo bào, nhìn rất là bình thường. Bên hông bội kiếm cũng không giống là danh kiếm, ngược lại là vết rỉ loang lổ. Kiếm tiên cung kính quát lên: Mạnh Vũ gặp qua tông chủ. Một lời nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người nhất thời ồ lên. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, lão đạo lại là Côn Luân đạo tông tông chủ, chính là đại lục này bên trên đạo tông đệ nhất nhân, cũng là nghe đồn có thể liên hệ tiên nhân đạo nhân. Trước khi bế quan, hắn liền được xưng hô vì đến gần vô hạn thần thoại người, mà bế quan xuất quan về sau, ai cũng không biết hắn là như thế nào thực lực. Không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay là chân chính thấy được trên đời này tầng cao nhất chiến lực. Đám người chỉ cảm thấy vô luận lần này như thế nào đều đã đáng giá. Lão đạo đột nhiên hỏi: Mạnh Vũ là ai? Kiếm tiên đạo: Là đệ tử. Lão đạo gãi đầu một cái. Quốc kiếm tiên lơ đễnh, bởi vì hắn biết tông chủ 10 có 8 9 liền chính hắn gọi cái gì đều quên. Đoán chừng ngay cả mình là hắn thu dưỡng ban cho họ sự tình vậy đều quên. Lão đạo đợi trong chốc lát, chính là trực tiếp nhìn về phía nam. Cũng không lâu lắm, tựa như là ước định cẩn thận bình thường. Dã ngoại rừng về sau, bỗng nhiên xuất hiện một chi quân đội, tiến lên im ắng, mà vì thủ người mang theo lôi điện băng tóc, hai mắt sáng ngời hữu thần. Chính nhìn về phía nơi xa Thiên Khuyết thành phương hướng, chi quân đội này 3.000 người, nhưng mà lại giống như một người. Bọn hắn giống như bị kỳ dị gì thần binh liên hệ ở cùng nhau, khiến được lực lượng có thể chưa từng có cất cao, đồng thời là một cái chỉnh thể. Vô luận là tinh thần vẫn là lực lượng, vẫn là cái khác cái gì, đây mới thực là đồng sinh cộng tử. Đám người đều kinh ngạc kinh. Không có người không biết người cầm đầu kia. Đông Hải 7 năm, trấn áp yêu tộc, tại đất liền là như thế truyền. Đại Chu binh bộ đệ nhất nhân, Văn Phong Lôi cùng Côn Luân đạo tông tông chủ trao đổi dưới mắt thần. Một người cùng 3.001 người, vô cùng có ăn ý, trực tiếp nhào hướng Thiên Khuyết thành cửa tây phương hướng, mà cửa tây bên ngoài mấy trăm dặm. Thiếu niên vòng quanh ống quần, bên cạnh thân giản dị trong thùng gỗ đã lắp 5-6 con cá. Đống lửa chính đốt, trong đó một đầu bị hắn xuyên bên trên, vừa vặn tại mới đốt ngọn lửa bên trên mới bắt đầu nướng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghe sau lưng, tí tách tiếng nước bọt. Hắn có chút bận tâm địa hô câu: Ai, khác ăn vụng a? Sau đó, vậy không cần trả lời. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Sao giấy trắng, phía dưới là vài lời của tác giả, liên quan tới có chút thư hữu nói hạ cực không làm giải thích. Miễn phí, đầu tiên cần phải có một cái đại bối cảnh. Cái kia chính là, nhân yêu khác đường, đây chính là bất tử bất diệt. Người nhìn thấy yêu liền nhất định phải giết chết, yêu nhìn thấy người vậy muốn giết. Cái này mâu thuẫn so Tiếu Ngạo ỷ Thiên bên trong chính tà thế bất lưỡng lập còn nghiêm trọng hơn. Có thư hữu muốn hỏi, yêu yêu khả ái như vậy, vì sao anh nhất định phải giết chết? Cái này liền là thiết lập, cũng là sự thật. Tiếp theo, còn có một cái tình huống đặc biệt. Cái kia chính là thiên tử huyết chiếu thư, thiên tử tình. Thiên tử biết những năm này hắn bị Hạ Ninh điều khiển. Cho dù thiên tử đủ ngốc, coi là Hạ Ninh cũng là bị điều khiển. Nhưng nhìn qua hắn cho hề Hạ Ninh tỷ đệ khẳng định không có kết cục tốt. Hẳn phải chết. Như vậy, trung cực mâu thuẫn liền đi ra. Nói một cách khác, hạ cực là không có người có thể đi đàm phán. Một trận, chạy không thoát, về phần chạy trốn. Kỳ thật rất sớm trước đó, hạ cực liền nói qua muốn cùng tỷ tỷ đi hải ngoại. Đi tái ngoại, nhưng tái ngoại có dị tộc, hải ngoại có yêu ma. Trong thiên hạ đều là vương thổ, có thể chạy đi chỗ nào? Đương nhiên, sống chui nhủi ở thế gian, lặng lẽ sờ sờ sinh hoạt. Vậy không phải là không thể sống sót, nhưng Hạ Cực cùng Hạ Ninh đều không phải như vậy người. Sống tạm là không thể nào, cho nên Hạ Cực một người vây thành, triệt để gãy mất Thiên Khuyết thành trong ngoài liên hệ, để bên trong sự tình không bị bên ngoài biết rõ, bên ngoài người vậy tiến không đến bên trong. Về phần trong thành, hắn có bố cục, trước hai tấm hẳn là thấy được một chút dạng này bố cục. Trở lên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.